Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, Càn Khôn Bố Đại, Chiêu Tiểu Ngư Họa Địa Vi Lao. Thứ nhất lôi đài, Trần Cửu thắng được, thu hoạch được danh ngạch, có thứ hai làm thủ lôi người lên sân khấu thủ lôi. Trần Cửu đi xuống lôi đài, Dịch Tiêu Tiêu không chút do dự liền đi lên, đi vào Chiêu Tiểu Ngư bên người. Chiêu Tiểu Ngư nhìn Trần Cửu liếc một chút. Không tệ a, lại có thể lâm trận đột phá. Không có cái gì thật là cao hứng. Ta đã từng nhìn qua Mãng Ngưu tại thượng cổ thời kỳ khí thế. Cảm thụ qua Mãng Hoang khí tức. Nếu là liền khí thế cũng ngộ không ra. Này ta chính là trong truyền thuyết củi mục. Trần Cửu trên mặt đắc ý. Ngoài miệng khiêm tốn nói. Ngươi a, liền ngươi cái miệng này. Chiêu Tiểu Ngư bất đắc dĩ. Trên lôi đài, Dịch Tiêu Tiêu nhìn lấy phía dưới học sinh, tay chỉ hơi động một chút, xin chư vị huynh đài chỉ giáo. Nhìn lấy Dịch Tiêu Tiêu chiến hỏa nóng, Trần Cửu lộ ra nhàm chán chi sắc. Đi thôi, như là đã thu hoạch được danh ngạch, ở chỗ này bên trong làm gì a? Sau khi trở về chuẩn bị bọc hành lý đi, Chiêu Tiểu Ngư đồng ý nói. Trở lại khách sạn, không cho Chiêu Tiểu Ngư dây dưa chính mình thời gian. Trần Cửu lấy thể ngộ khí thế làm lý do, chạy tới phòng ngủ mình, muốn tu luyện tạo hóa thiên đạo, thế nhưng là đã đến bình cảnh, nhàn rỗi vô sự Trần Cửu bắt đầu chỉnh lý đồ, vật, chuẩn bị xuất phát qua lịch luyện, chọn chọn lựa lựa, một cái bao bị Trần Cửu ghim lên đến, con mắt quét qua, một cái đồ, vật rơi vào trong mắt, a, đây là cái gì, cầm cái này trắng như tuyết túi. Trần Cửu nghi hoặc nói, không nhớ rõ chính mình lúc nào có như thế một cái túi. Cái này túi da tô gấp, bằng vào Trần Cửu lực lượng thế mà vô pháp mở ra. Kỳ quái, đây rốt cuộc là cái gì đồ, vật? Tất nhiên không phải là phàm vật, không phải vậy như thế nào mở không ra. Bắt lấy túi, Trần Cửu dùng lực kéo một cái, không có phản ứng, Trần Cửu pháp lực thế mà vô pháp đem xé mở. Như thế cái kỳ hoa đồ, vật chạy thế nào đến ta nơi này? Hả? Ta nhớ tới. Cái kia lão thử tinh trên thân rớt xuống. Bị ta trong lúc vô tình cho nhặt lên. Vẫn luôn không chút coi trọng xem ra cái này túi cũng là một kiện trọng bảo a. Trần Cửu sờ lên cằm. Từ trên xuống dưới dò xét không ngừng. Nhẹ nhàng đem phát lực đưa vào. Cái này túi mở ra một cái khe hở. Tại về sau mặc cho Trần Cửu cố gắng như thế nào cũng mở không ra mảy may. Cúi đầu đem con mắt tiến đến này cái túi khe hở bên trong, muốn nhìn một chút bên trong là tình huống như thế nào. Đột nhiên một cỗ cự đại hấp lực truyền đến, Trần Cửu không có chút nào sức phản kháng bị này túi hút đi vào. Nhìn lấy cái này đen xì xì không gian, Trần Cửu đại não hỗn loạn, đây là đâu bên trong a? Ta làm sao lại xui xẻo như vậy a? Thật vất vả thu hoạch được một kiện bảo vật, xin bị bảo vật này nuốt đến trong bụng đến. Đây là một cái đen nhánh không gian, cho Trần Cửu cảm giác cũng là hư vô, vô cùng vô tận, không có giới hạn, làm sao bây giờ a? Cũng không thể tại cái này bên trong bị nhốt cả cuộc đời trước đi, Trần Cửu nói thầm nói. Một đạo phù ghi chép tại Trần Cửu trong tay hình thành. Ánh sáng đầy trong nháy mắt chiếu sáng phương viên mười mấy mét. Đáng tiếc mười mấy mét bên ngoài vẫn như cũ là hư vô. Cái này túi nếu là bảo vật, này nên có thể tế luyện. Thế nhưng là nên như thế nào tế luyện đâu? Chấm ngoặc kép, Trần Cửu nghi hoặc nói. Trần Cửu không biết biện pháp, chỉ có thể ở cái này vô tận trong hư vô hành tẩu. Đáng tiếc, tựa như là giống như dậm chân tại chỗ. Không có động tĩnh chút nào. Cải biến. Bây giờ xem ra chỉ có thể tự nghĩ biện pháp. Trần Cửu khoanh chân ngồi xuống. Cảm thụ được cái này vô tận hư vô. Thể nội pháp lực một chút xíu tràn ra ngoài thân thể. Trần Cửu tu luyện là cái gì? Tạo hóa thiên đạo. Tạo hóa chi lực. Thiên đạo chi lực kết hợp. Thiên đạo là trật tự. Trật tự lực lượng dần dần tràn ngập tại chỗ này hư vô. Trần Cửu lâm vào một cái kỳ dị cảnh giới, suy nghĩ hoàn toàn không có. Có trật tự, mới có thế giới. Có trật tự, mới có hết thảy. Trần Cửu không biết mình trầm mê bao nhiêu thời gian. Tỉnh lại lúc hắn cảm giác mình cùng cái này hư vô không gian, cùng cái này túi sinh ra một loại liên hệ. Một cái kỳ dị pháp quyết ở tại trong đầu không ngừng hiển hiện. Sau đó bị thần thông chủng tử hấp thu, rơi vào trạng thái ngủ say. Thần thông chủng tử một đầu kỳ dị hoa văn trở nên càng thêm ngưng thực. Nhìn lấy này đường hoa văn, Trần Cửu đột nhiên hiểu. Này là nhân quả chi lực. Cái kia dính đến nhân quả pháp tắc kích phát hạt giống nhân quả chi lực. Có lẽ, chính mình muốn kế tiếp thần thông liền là nhân quả chi lực. Trong tửu lâu, Trần Cửu phòng ngủ một đạo quang mang hiện lên. Trần Cửu thân hình xuất hiện tại nguyên chỗ, hướng trên mặt đất túi vẫy tay. Này túi tự nhiên rơi vào kỳ thủ bên trong. Cái này túi quả thật huyền ảo, lại có thể chứa đựng thiên địa vạn vật. Chỉ cần pháp lực đầy đủ, đem một cái hoàn chỉnh thế giới chứa đựng cũng không coi là quá kỳ lạ. Mấu chốt nhất là, cái này trong bao vải có hỗn độn chi khí, âm dương nhị lực, hỗn loạn chi lực. Được thu vào đến trong bao vải người không có chút nào sức phản kháng liền có thể bị luyện hóa thành cho tàn. Muốn phản kháng, ha ha à, người không thấy được này hỗn loạn chi lực sao? Hỗn loạn chi lực là hỗn độn chi lực, nhưng cũng không phải hỗn độn chi lực, là cùng trời đường ngang nhau độ cao lực lượng, cùng trời đường cân bằng. Tuy nhiên mặc danh kỳ diệu cùng cái này túi sinh ra một cỗ liên hệ. Không, phải nói là cùng cái kia hư vô không gian sinh ra liên hệ. Chính mình tựa như là cái kia hư vô không gian chi phối. Đọc ở giữa địa thủy phong hỏa, hỗn độn chi lực đều có thể trong nháy mắt điều động. Liền xem như tuyệt thế đại năng chỉ cần bị chứa vào túi, cũng khó thoát một kiếp. Vẫn là muốn dựa theo cái kia pháp quyết tế luyện một phen a. Trần Cửu lặng yên niệm khẩu quyết, trong thân thể pháp lực tràn vào túi, không ngừng đối túi tiến hành tẩy luyện. Đáng tiếc, Trần Cửu pháp lực thật sự là hữu hạn. Còn tốt có tạo hóa thiên đạo chi lực tương trợ, vừa mới tế luyện 3 lớp cấm chế. Nói đến, cái này 3 lớp cấm chế cực kỳ kỳ diệu. Sau khi phân tích trực khiếu, Trần Cửu đập chân tán thưởng. Đem càn khôn bố đại nhắm ngay chính mình kiện hàng. Pháp quyết đọc, túi lộ ra một cái khe nhỏ khe hở. Chỉ gặp tại một cỗ kỳ dị lực lượng dưới, kiện hàng không ngừng thu nhỏ, bị này túi thu vào qua, lại đem kiện hàng phun ra. Trần Cửu quan sát tỉ mỉ túi, ở tại khe hở chung quanh có một cái tới gần tại trong suốt xiềng xích. Xiềng xích này một mực đem càn khôn bố đại lỗ hổng cho vào. Cùng nói là pháp quyết khống chế túi, ngược lại xin không nói một nửa là khống chế túi, một nửa kia là khống chế cái kia xiềng xích. Tế luyện 3 lớp cấm chế bên trong, chỉ có một đường là khống chế trong bao vải hỏa chi lực lượng, còn lại đều là khống chế xiềng xích lực lượng, khóa chi lực lượng. Đạt được bảo bối, Trần Cửu không kìm được vui mừng. Nói thật, cái thế giới này tuy nhiên nói cũng có tu sĩ, võ giả, nhưng là ngươi muốn nói không gian bảo vật, Trần Cửu là một kiện cũng chưa từng thấy. Không gian dính đến cấm kỵ pháp tắc, há lại tốt như vậy tiếp xúc đụng. Ngẫm lại, Trần Cửu đem chính mình kiện hàng để lên bàn, đem càn khôn bố đại gầy đến thể nội tử phủ, sau đó chậm rãi tới gần thần thông chủng tử. Chỉ gặp thần thông chủng tử quang mang lóe lên, túi bị kỳ lấy đi. Cảm nhận được hạt giống bên trong thiên đạo tạo hóa chi lực tại một chút xíu giảm bớt, Trần Cửu chẳng những không có sốt ruột, ngược lại lộ ra mỉm cười. Điều này đại biểu lấy chính mình lực lượng không giây phút nào đang tế luyện lấy cái này càn khôn bố đại. Lúc nào đem triệt để tế luyện, vậy liền đại công cáo thành. Trần Cửu, ngươi cũng ở bên trong chỉnh lý một ngày, ngươi còn không có chỉnh lý tốt a? Dưới lầu truyền đến Chiêu Tiểu Ngư không kiên nhẫn thanh âm. Ai ai, tốt, ta cô nãi nãi nha. Ngươi cho rằng qua cái nào cái gọi là động thiên muốn đi du lịch à? Phải làm cho tốt hoàn toàn chuẩn bị, ở đâu bên trong cái gì ngoài ý muốn cũng có thể phát sinh. Xem như ngươi hữu lý, hôm nay ngươi đến lãnh giáo một chút ngã pháp thuật. Chiêu Tiểu Ngư nhìn lấy Trần Cửu, khóe miệng lộ ra một nụ cười quỷ dị. Nhìn thấy cái nụ cười này, Trần Cửu trong nháy mắt dùng mình. Chờ một chút, ta chuẩn bị một chút. Muộn, chỉ gặp Chiêu Tiểu Ngư bờ môi hơi mở đầu. Họa địa vi lao. Phanh phanh phanh, Trần Cửu Trang mấy cái ngã nhào, vẫn không có phá vây ra ngoài. Trước kia luôn luôn dùng chiêu này pháp thuật tai họa người khác. Hiện tại rốt cục gặp báo ứng. Ôm đầu, Trần Cửu ngồi dưới đất, đáng thương nhìn lấy Chiêu Tiểu Ngư. Pháp lực không bằng người. Nhẫn đi, ta cái này có tính không là dạy hết cho đệ tử thầy chết đói. Người cái này có tính không là không thể lương tâm a? Hừ, người cho rằng bản cô nương không biết. Người thừa dịp gọi ta chớ chú chi thuật thời điểm cũng không có ít chiếm tiện nghi của ta. Lần này chẳng qua là cho ngươi một cái nho nhỏ giáo huấn mà thôi. Chiêu Tiểu Ngư kiêu ngạo giống như một cái thiên nga, ngẩng lên thật cao đầu, liếc xéo lấy Trần Cửu. Trần Cửu thật sự là khóc không ra nước mắt a. Còn có nhiều như vậy pháp thuật ngươi không có học hội, ngươi về sau không muốn học a? Còn có, ta dạy cho ngươi cái này vô song pháp thuật, ở trên thân thể ngươi thu một điểm lợi tức chẳng lẽ không hẳn là sao? Chiêu Tiểu Ngư lạnh lùng hừ một cái. Hừ, ngươi nếu là không dạy ta pháp thuật, ta liền mỗi ngày đưa ngươi vây ở cái này trong lao ngục. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.